pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 88 thứ 8 đạn vai chính thụ không ở phục vụ khu. Từ đây, Tống Quan liền quá thượng mỗi ngày ăn không đủ no còn bị ngược thành cẩu luyện võ nhật tử, sau đó. Bởi vì này thân thể đặc thù thể chất duyên cớ. Hắn mỗi lần bị cừu trưởng lão tấu đến thời điểm đều đặc biệt đau. Quả thực muốn đau đến kêu mụ mụ. Tống Quan trước kia cũng là luyện qua võ ở đệ nhất chu mục đích thời điểm nhưng thời gian trôi qua. Lâu như vậy, thả lúc sau chu mục cũng không có gì yêu cầu hắn dùng võ địa phương. Cho nên những cái đó quyền cước tri thức Tống Quan cũng quên đến không sai biệt lắm. Huống chi hắn lúc trước học thời điểm cũng không học được thực tinh thâm. Chỉ phải một cái tam lưu hình thức. Cho nên cừu trưởng lão ra tay. Chỉ bằng vào một ngón tay đầu đều có thể một giây đem Tống Quan ngược thành ngốc bước được chứ. Cũng là từ lúc này bắt đầu. Rất dài một đoạn thời gian nội. Thánh giáo đều có như vậy một đại kỳ cảnh. Đó chính là mọi người mỗi ngày buổi sáng rời giường đều có thể nhìn đến bọn họ tiểu giáo chủ. Ở diễn võ trường thượng, bị bọn họ cừu trưởng lão tấu có thể các loại tư thế chạy vắt giò lên cổ chỉ kém không quỳ xuống xin. Tha, hắn thật là giáo chủ sao? Thật sự có bị đương giáo chủ tới đối đãi sao? Mẹ nó này thật sự không phải hắn bị hoài nghi thành là bạch đạo gián điệp. Sau đó cừu trưởng lão ở cố ý chỉnh hắn. Liên tiếp như vậy nhiều ngày xuống dưới, Tống Quan mặt bị tấu sưng lên một vòng không nói. Còn mỗi ngày ở vào đói khát trạng thái, thường xuyên tay chân nhũn ra, bụng cu cu cu mà vẫn luôn kêu không ngừng. Đói đến độ muốn tự hỏi không thể, Tống Quan quả thực muốn điên, sát. Đi ni ma nhiệm vụ, đi ni ma cừu trưởng lão. Hắn bị đói đến oán khí thẳng bức đói chết quỷ. Mắt thấy Tống Quan này chỉ đói khát cầu từ cảm xúc. Cực độ không ổn định đến liền phải giống như núi lửa sắp bùng nổ như vậy. Cũng đúng là lúc này, vẫn luôn chặt chẽ chú ý tiểu giáo chủ hướng đi cắt đường chủ. Lén lút mà tới tìm Tống Quan tâm sự, còn tắc Tống Quan thật lớn một cái màn thầu. Tống Quan nhéo màn thầu thời điểm quả thực nước mắt đều phải rơi xuống hảo sao. Cảm thấy trước mắt cắt đường chủ quả thực là cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát hiển linh, cắt đường. Chủ từ ái mà nhìn Tống Quan, trước nói, giáo chủ a. Ăn trước màn thầu đi, ở Tống Quan ăn màn thầu quá trình. Cắt đường chủ bắt đầu nói lên cừu trưởng lão việc này. Đại ý chính là cừu trưởng lão gần nhất cũng thật là có điểm quá mức lạp. Nhưng là hắn kỳ thật vẫn luôn là vì ngươi tốt nha. Tuy rằng hắn yêu cầu thực hà khắc, người là hung điểm, kỳ thật hắn trong lòng vẫn luôn là niệm ngươi lạp. Hơn nữa, giáo chủ ngươi xem, ở cừu trưởng lão giám sát hạ. Người gần nhất võ công cũng lên rồi rất nhiều đúng hay không, Tống Quan gặm màn thầu ở trong lòng. Tưởng, cái gì yêu cầu hà khắc, mẹ nó thứ này toàn bộ liền vừa chết quy mau. Đến nỗi võ công luyện được thực mau. Thật sự là bởi vì Tống Quan sợ đau. Bị kim đâm đều đến kêu cha gọi mẹ. Cừu trưởng lão nếu là một cái tát phiến xuống dưới. Tống Quan quả thực có thể rớt một bồn tắm nước mắt, hơn nữa này tập võ trong quá trình. Phàm là hắn học được chậm điểm, liền sẽ bị tấu. Dưới loại tình huống này, Tống Quan sao có thể không hảo hảo học? Quả thực là thiêu đốt sinh mệnh ở tập võ được chứ. Rất nhiều thời điểm là hận không thể chính mình dài quá tám chân tới di động né tránh. Chỉ hận chính mình vì cái gì không có đặc thù tránh né kỹ xảo, một đoạn này tập võ quá trình. Tống Quan tuy rằng không như thế nào gầy xuống dưới, nhưng đích xác từ một cái bình thường mập mạp. Biến thành một cái thân thủ phi thường nhanh nhẹn mập mạp. Chẳng qua tuy rằng có như thế tiến hóa, hắn lại vẫn là khó thoát bị cừu trưởng lão tấu xưng mặt vận mệnh. Này không, Tống Quan hiện tại cảm thấy chính mình chính là tưởng xả cái khóe miệng. Đều cảm thấy da mặt từ căng thẳng đến hoảng mặt quá xưng lạp. Khụ, cái này, Tống Quan cho rằng chính mình bị tấu xưng thương thế. Kỳ thật. Cũng hoàn toàn không hoàn toàn là Tống Quan tưởng như vậy. Cừu trưởng lão sao? Hắn, ân, cái kia manh điểm có điểm quỷ dị. Kỳ thật từ trước kia bắt đầu. Tại đây thân xác nguyên chủ còn ở thời điểm khởi. Cừu trưởng lão liền cảm thấy tiểu giáo chủ mập mạp hảo manh nha. liên tưởng véo véo tiểu giáo chủ tiểu béo mặt gì đó lại nói tiếp giáo chủ hiện giờ hội trưởng đến. Như vậy mượt mà, trung gian đại khái có một nửa công lao đều là cựu trưởng lão uy ra tới, bởi vì hắn cảm thấy béo một chút tương đối đáng yêu sao. Sau đó liền nhưng kính mà uy a uy a. Vốn dĩ tiểu giáo chủ chính là dễ béo thể chất, hơn nữa lại ăn đến như vậy không biết tiết chế. Vì thế cuối cùng tiểu giáo chủ đã bị uy hiện tại cái dạng này. Cựu trưởng lão manh như vậy nhiều năm, vẫn luôn đều đặc biệt tưởng niết tiểu giáo chủ tiểu béo mặt. Nhưng là như vậy nhiều năm qua, lại vẫn luôn biệt biệt nữ nữ mà thật sự tiến lên đi sờ. Bởi vì hắn cảm thấy như vậy thực biến thái, nhiều năm như vậy qua đi. Tiểu giáo chủ trưởng thành, mập mạp trình độ cũng chờ so tăng trưởng. Giáo trung đại phu nói là tiểu giáo chủ không thể lại như vậy béo đi xuống. Đối thân thể không tốt. Cựu trưởng lão nghĩ nghĩ cảm thấy có đạo lý. Đồng thời cũng cảm thấy giáo chủ trưởng thành. Ngày sau liền nên có giáo chủ uy nghiêm. Không thể lại như vậy manh manh mà manh đi xuống. Cho nên liền có thể kính mà giống như năm đó giáo chủ khi còn nhỏ hắn liều mạng uy tiểu giáo chủ ăn. Cái gì như vậy? Liên tiếp mà muốn cho tiểu giáo chủ gầy xuống dưới, tống quan chính là đuổi kịp như vậy một cái bất. Hạnh thời điểm, đương nhiên, trở lên này đoạn nói nhiều như vậy, chỉ tỏ rõ một ít tiền căn. Vẫn là không nói minh vì sao hắn hiện giờ vì bị tấu đến mặt sưng phù. Kỳ thật này không phải tấu, là véo. Đằng trước có một ngày, tống quan bị cựu trưởng lão một trưởng chụp phi, bẹp một chút nằm sấp xuống đất liền trên mặt dính hôi. Đứng lên thời điểm, cựu trưởng lão nhìn tống quan trên mặt hôi, quy mau chứng lại tái phát, nhíu mày, đem trên mặt hôi sát một sát, sau đó cựu trưởng lão liền nhìn hắn tiểu giáo chủ vỗ vỗ vạt áo. Ngẩng đầu, một khuôn mặt trở nên không tự giác địa khí phình phình. Đôi mắt là bởi vì phẫn nộ cho nên nhìn đặc biệt sáng sủa. Hắn không cần suy nghĩ nhiều, liền biết tiểu giáo chủ giờ phút này nhất định là ở trong lòng trộm mắng hắn, cựu trưởng lão đối này. Nhưng thật ra hồn không thèm để ý, tóm được cổ áo đem người xách đến trước mặt, duỗi tay đem người trên mặt hôi lau. Lần tới đừng còn như vậy, dừng một chút, sau đó mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình cư nhiên nắm đến tâm tâm niệm niệm tiểu giáo chủ. Mặt, cựu trưởng lão kia một khắc biểu tình dừng ở tống quan trong mắt. Là trước sau như một mà giống như muốn bóp chết một con tiểu con kiến giống nhau bức cách tràn đầy. Nhưng không ai hiểu được muộn tao đến nhiều năm như vậy chưa bao giờ làm người nhìn ra mảy may manh. Mối cựu trưởng lão, kỳ thật trong nội tâm giống như khai biến hoa thụ giống nhau. Hoa đoàn cầm thốc, đại để xưng được với là cuộc đời này viên mãn, từ đây về sau cựu trưởng lão luôn là nương luyện võ. Đương lúc, ở đánh người cử động che giấu dưới, làm bộ thực tự nhiên mà niết tống quan mặt, chỉ là những cái đó thời điểm hắn luôn là viên mãn đến cả người đều không ở trạng thái. Vì thế xuống tay lực đạo thường thường khống chế không tốt. Tạo thành kết quả chính là tống quan hiện giờ một khuôn mặt là sưng, tống quan không biết này ngọn. Nguồn, chỉ cảm thấy chính mình từ có một ngày té ngã lúc sau. Này luyện võ hư cảnh hạ sinh tồn khó khăn thật là vẫn luôn ở bay lên. Hắn luôn là bị một cái tát chụp phi, lại bị một cái tát chụp phi, lại bị một cái tát chụp phi. Ni mà đây là làm bằng sắt hán tử cũng chịu không nổi hảo sao, cắt đường chủ thấy tống quan ăn xong. Rồi một tiểu túi màn thầu, sau đó vẫn luôn không nói chuyện mà xem hắn. Trong lòng cảm khái tiểu giáo chủ thật là bị đói là nha. Hắn thập phần đau lòng tiểu giáo chủ, cắt đường chủ nghĩ đến đây. Cắn chặt răng, cảm thấy lúc sau liền tính bị cựu trưởng lão trừng phạt cũng không quan hệ. Hắn lại từ trong lòng ngực lấy ra một túi đến chính mình tư tàng tới. Lén lút mà nhét vào tống quan trong tay, ai? Kỳ thật đằng trước này một túi màn thầu, vẫn là cựu trưởng lão ngầm cho hắn. Làm hắn cấp tiểu giáo chủ ăn đâu. Cựu trưởng lão người là hảo. Nhưng như thế nào liền như vậy biệt nữ đâu. Liền quan tâm người đều là như vậy 10 khúc 9 cong. Ai, cắt đường chủ có lòng đang tống quan trước mặt nói cựu trưởng lão rất nhiều lời hay. Cuối cùng lại miệng một lậu xả tới rồi, thánh tử, một chuyện. Tống quan lúc ấy ăn màn thầu động tác một đốn. Trong lòng ngọa tào một tiếng. nghĩ, thánh tử, loại này nghe tới liền rất hố cha ngoạn ý, nhi rốt cuộc là thứ gì? Mẹ nó nên sẽ không theo đường tăng giống nhau đem hắn nấu tới ăn đi. Sau đó trên mặt bất động thanh sắc mà liền như vậy dựng lỗ tai nghe Cắt Đường chủ giải thích, nghe. Xong lúc sau, Tống Quan trong lòng lại ngọa tào một tiếng. Liền nói ma giáo này nhóm người như thế nào gần nhất đều quái quái. Nguyên lai là cái dạng này nguyên nhân. Tống Quan nghe xong Cát trưởng lão một đoạn này lời nói. Thật là đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảm thấy, thánh tử, này thân phận thật sự là quá vạn dụng. Quả thực chính là miễn tử kim bài thỏa thỏa, từ từ. Miễn tử kim bài, Tống Quan bắt lấy bánh bao. Hắc một tiếng, liền ở một giây đồng hồ. Hắn làm ra một cái đại quyết định. Một cái tìm đường chết quyết định, chưa hôm đó luyện xong võ. Tống Quan cơm chiều như cũ là như trước mấy ngày như vậy. Một chén nhỏ cơm, một chén nhỏ hành lá quấy đậu hủ. Cựu trưởng lão còn chưa rời đi. Tống Quan bưng lên hành lá quấy đậu hủ. Cười tủm tỉm mà liền như vậy gọi lại đối phương. Cựu trưởng lão quay mặt đi tới. Buông xuống mi mắt nhìn về phía Tống Quan. Còn chưa nói chuyện. Sau đó ở đây mọi người liền chỉ nghe bang đến như vậy một chút. Liền chỉ thấy bọn họ tiểu giáo chủ trực tiếp đem trong tay hành lá quấy đậu hủ khấu ở cựu trưởng lão trên mặt. Cựu trưởng lão, ngoặc kép, Cắt Đường chủ, ngoặc kép, bằng cô bằng, các vị giáo chúng, ngoặc kép, bằng cô bằng, Tống Quan giơ chén, ha ha ha, ở đây sở hữu thánh giáo giáo chúng tất cả đều ngốc bức. Thống nhất mà lộ ra phảng phất bị người chém một đao cổ lại bị đạp một chân biểu tình, ngọa tào giáo. Chủ, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Thiên à, vì cái gì gặp như vậy? Vì cái gì như vậy luẩn quẩn trong lòng muốn làm loại sự tình này? Hơn nữa, giáo chủ ngươi cư nhiên còn ha ha ha. Ngươi cư nhiên còn ha ha ha à, giáo chủ ngươi muốn hay không như vậy? Em ma, từ từ. Có phải hay không nhìn đến không nên xem đồ vật? Cựu trưởng lão biểu tình thật sự thật đáng sợ à. Kiêu ây kiêu thăng lấy cái gì cứu vớt người ta kia thế giới đệ nhất tìm đường chết giáo chủ đại nhân tốt thăng ngày này. Buổi tối Tống Quan bị cựu trưởng lão lột quần ấn ở trên đùi thiếu chút nữa tấu lạn mông, liền xem ca. Ba mẹ đều chưa từng như vậy tấu quá xem ca. Tống Quan vừa mới bắt đầu bị trước mặt mọi người lột quần thời điểm. Còn cảm thấy lại giận lại cảm thấy thẹn. Nhưng bị tấu hai bàn tay lúc sau, cũng chỉ cảm thấy muốn đau đã chết. Thật là no duo no dai wai tương đương yêu trai. Yêu trai tương đương yêu hai so yêu đai, cứu mạng. Thật sự muốn đau treo. Tống Quan ghé vào cựu trưởng lão trên đùi khóc đến thở hổn hển. Cựu trưởng lão tấu trong chốc lát, tấu mệt mỏi, ngừng tay đem Tống Quan mặt vặn lại đây hỏi hắn. Còn dám không dám, Tống Quan vừa chuyển quá mặt tới, vốn đang khóc đến muốn chết muốn sống. Vừa thấy đến cựu trưởng lão trên tóc cư nhiên dính điểm đậu hủ mảnh vỡ. Cư nhiên đau đến muốn chết vẫn là cười lên tiếng. Quả thực không thể càng tìm đường chết. Vì thế lại bị đánh một đốn. Thẳng đến cuối cùng khóc đến giọng nói đều ách. Tống Quan thút tha thút thít mà ghé vào cựu trưởng lão trên đùi. Ta không dám, ta không dám. Nhưng là trong lòng vẫn như cụ mắng đi ni ma sa mạc kinh này một chuyện lúc sau. Tống Quan mỗi lần nhìn cựu trưởng lão liền cảm thấy mông đau. Cựu trưởng lão nhưng thật ra không cảm thấy như thế nào. Vẫn là cùng trước kia giống nhau. Nhưng thật ra còn có rất nhiều người phân biệt cùng Tống Quan còn có cựu trưởng lão nói qua lời nói. Đối với cựu trưởng lão, cơ bản nói chuyện đại ý chính là tốt xấu giáo chủ hiện tại cũng là thánh tử trạng thái nha. Người cũng đều như vậy lớn. Người liền như vậy tấu giáo chủ mông. Này có phải hay không có điểm không được tốt nha. Sau đó đối với Tống Quan liền nói đồ vật liền phải. Càng nhiều. Thánh tử một chuyện lạp. Ma giáo tương lai trọng trách lạp vi vi. Sau đó lại nói tới cựu trưởng lão. Chính là không nói chuyện. Chỉ mơ hồ không rõ nói là cựu trưởng lão trước kia trải qua quá rất nhiều không tốt sự. Cho nên tính tình có điểm nắm lấy không chừng. Nhưng là người vẫn là thực tốt. Làm Tống Quan nhiều đảm đương điểm. Tống Quan lần này bị cựu trưởng lão đáng đánh mấy ngày cũng chưa xuống giường. Đại gia đau lòng hắn. Ở cừu trưởng lão mắt nhắm mắt mở mặc kệ thái độ dưới. Uy Tống quan không ít ăn, Tống quan hắn hiện tại đâu? Ở chịu đói tra tấn dưới. Trở nên tính tình thật là phập phồng không chừng. Hắn không ăn no thời điểm đâu. Đều là thập phần oán khí tận trời. Nhưng ăn no thời điểm, lại là thập phần dễ nói chuyện. Liền giống như bị tinh lọc đói chết quỷ giống nhau. Trong lòng không oán vô hận, tỉ như giờ phút này Tống quan ăn no. Đại gia nói với hắn cừu trưởng lão sự tình. Tống quan liền cũng liền cảm thấy. Kỳ thật chỉnh chuyện cũng có chính mình không tốt địa phương. Càng quan trọng là hắn hiện giờ chiếm người khác thân xác. Cũng không có gì lập trường quá mức so đo. Phía trước bị tấu sự tình hắn cũng lười đến nhiều hồi tưởng. Coi như là té ngã một cái, tóm lại ở nhiều mặt nhân tố ảnh hưởng dưới. Tống quan cùng cừu trưởng lão nhưng thật ra hòa hảo có lẽ lại có thể chỉ là Tống quan một người cảm. Thấy là dứt bỏ rồi trước ngại. Cừu trưởng lão là trước sau không cảm thấy nơi nào có không đúng, tóm lại hai người quan hệ từ cục. Diện bế tắc ra tới. Đây là chuyện tốt, giáo chúng thấy được này hai cái tổ tông là ngừng nghỉ. Sôi nổi lỏng một mồm to khí. Chỉ kém không đi phóng pháo chúc mừng, thời gian vội vội vàng vàng. Tống quan ở ma giáo vượt qua hảo một đoạn gà bay trứng vỡ nhật tử. Đảo mắt hai năm qua đi, là nhập thu mùa, đầy đất hàng mây che bạch quả diệp. Đó là lúc này, hắn nghênh đón chính mình thân là ma giáo giáo chủ lần đầu tiên rèn luyện nhiệm vụ muốn một mình đi. Ra cửa tìm một cái ma giáo an trí ở bạch đạo một người, Tống quan lại vừa lật kịch tình đại. Cương, này vừa lúc là hắn muốn đi giải cứu vị kia đối ma giáo rất là có trợ lực, pháo hôi nữ xứng, thời. Điểm, không sai, đúng là tại đây tranh rèn luyện bên trong. Hắn đem gặp được vị kia đối này toàn bộ chu mục tình tiết ngày sau phát triển có thật lớn thúc đẩy. Tác dụng tiểu muội tử, đại cương còn thực chi kỷ mà liền bản đồ đều cho. Tuy rằng là tương đương đơn sơ đồ. Nhưng họa đến là thực minh xác, Tống quan cùng mọi người lưu luyến chia tay. Sau đó liền như vậy một người độc thân lên đường đương nhiên là không có khả năng. Đại gia sao có thể yên tâm bọn họ tiểu giáo chủ một người lên đường a? Vạn nhất gặp gỡ người xấu nhưng làm sao bây giờ? Tự nhiên là phái người ở phía sau yên lặng đi theo giáo chủ. 12 ảnh vệ đồng thời xuất động. Nhân số thật là có điểm nhiều, tuy rằng Tống quan cũng đoán được chính mình hẳn là có người đi theo. Nhưng mặc hắn như thế nào đoán, cũng thực sự không đoán được. Chính mình cư nhiên có như vậy nhiều người đi theo, Tống quan cộng 12 ảnh vệ. Theo đuôi che giấu trạng thái, liền như vậy hướng Tây đi trước. Đối lập giáo trung sở cấp bản đồ cùng kịch tình đại cương bản đồ. Tống quan thực mau liền tìm tới rồi chính mình muốn tìm một cái tiêu chí tính đoạn đường. Là một cái tiểu sơn cốc vết nứt. Kết quả tìm thời điểm quá cảm xúc mênh mông. Đứng ở vết nứt bên cạnh một cái kích động mà nhảy nhót một chút. Lại không nghĩ rằng giờ phút này thể trọng đối với kia bên kia rác chỗ cục đá tới nói. Thật sự là có chút vượt qua thừa nhận phạm vi, vì thế chỉ thấy Tống quan vừa lơ đãng. Một chân đạp phiên một cục đá lớn. Người cũng lăn xuống đi. Bất quá cũng may không bị thương. Từ phía dưới bỏ lại tới thời điểm. Cũng không phí quá nhiều sức lực. Chỉ là da này biến cố. Tống quan cũng vô tâm tình làm ầm ĩ. Cảm thấy chính mình vừa rồi như vậy giống như có điểm ngốc bức. Vẫn là chạy nhanh mà lên đường chạy lấy người. Ấn bản đồ tiếp tục đi. Chỉ tiếc Tống quan bản nhân cũng không có phát hiện. Chính mình bởi vì rớt vào một hồi sơn cốc vết nứt lúc sau. Đi lên khi trợ thủ đắc lực phương hướng, lại là cùng hắn phía trước đối mặt sơn cốc khi phương hướng là phản. Hắn chỉ nhớ rõ là muốn hướng tả đi, cũng bởi vì như vậy vào trước là chủ tiềm thức ảnh hưởng. Tống quan xem đồ thời điểm, rõ ràng nhận chuẩn chính là bên phải lỗ, lại theo bản năng mà đi rồi bên trái hơn nữa trước sau không có phát hiện chính mình làm như vậy. Sai lầm tính. Quả thực đầu óc bị môn chen qua, liền như vậy một đường đi tới. Vẫn luôn đi đến sắc trời một chút trở nên đen nhánh. Màn trời dần dần sáng lên ngôi sao, một vòng trăng tròn thong thả dâng lên. Chiếu đến ngàn dặm sương hoa. Này trong rừng cảnh tượng là nguyệt sáng trong kinh điểu tê không chừng. Một đường như vậy đi tới lại đây. Tống Quan chính mình cũng cảm thấy có chút không đúng rồi. Lẽ ra hẳn là không cần đi bao xa là có thể nhìn đến gặp nạn tiểu muội tử a. Như thế nào hắn đi rồi lâu như vậy cũng chưa đi đến. Tống Quan như vậy nghi hoặc, nhưng vẫn là không đem việc này hướng đi nhầm lộ cái kia phương diện tưởng. Cũng là hố cha trùng hợp, rõ ràng đi lầm đường. Hắn thế nhưng cũng có thể tại đây rừng núi hoang vắng gặp được một cái khác đã chịu khi dễ tiểu muội tử, thiệt tình ni ma trùng hợp đến không dễ dàng. Khi đó Tống Quan xa xa mà liền nghe được người ta nói lời nói thanh âm, bất quá đối phương khẩu âm trọng, hắn có chút nghe không lớn minh bạch. Lúc trước thời điểm, Tống Quan còn không có cảm thấy như thế nào, nhưng tới rồi thật sự sắp sửa gặp được tiểu muội tử thời điểm, hắn vẫn là thực khẩn trương hảo sao, lập tức liền phải gặp được, mệnh trung chú định nhất định sẽ gặp được muội tử. Tống Quan cảm thấy chính mình trái tim nhảy đến còn rất nhanh, hít sâu một hơi. Hắn miêu hạ thân tử, khẩn trương đồng thời lại có điểm hưng phấn. Này hưng phấn nếu là kêu chính hắn tới nói là vì cái gì? Phỏng chừng Tống Quan chính mình đều nói không rõ, Tố Nguyệt Thanh Huy. Hắn chậm rãi đến gần rồi đẩy ra bụi cỏ. Đại cương thượng ít ỏi vài câu. Tống Quan cũng không biết chính mình muốn cứu tiểu muội tử rốt cuộc là gặp được chuyện gì. Hắn cũng không biết chính mình muốn giải quyết lại là cái gì vấn đề. Hắn đẩy ra bụi cỏ. Nương ánh trăng, lọt vào trong tầm mắt liền đầu tiên là một đôi no đủ trắng nõn tiểu xảo đủ. Cốt nhục thăng bằng đến gãi đúng chỗ ngứa. Hắn thậm chí ở cái này khoảng cách thấy được đối phương ngón chân là mượt mà hồng nhạt. Nhưng là Tống Quan cũng không thấy được cặp kia chân chủ nhân là sinh đến loại nào bộ dáng. Bởi vì như vậy mạo gọi người chặn, ngăn trở tầm mắt chính là năm cái thành niên nam tử, lão ngũ. Người gấp cái gì? Chờ Tạ Tam ca sảng xong rồi, tự nhiên là sẽ đến phiên ngươi, ngươi nói được nhẹ nhàng. Bởi vì ngươi mới vừa rồi đều đem tiện nghi đều chiếm bãi. Nhìn ngươi nói, này cũng không thể oan uổng ta. Ta cũng bất quá sờ qua mấy cái. Bất quá xúc cảm hảo nhưng thật ra thật sự. Nên nói không hổ là đại gia tộc nuông chiều từ bé. Vô thế nhưng so với ta trước kia hoa số tiền lớn mua tỷ nhi đều phải xúc cảm hảo. Hắc, trong chốc lát định cũng muốn thử xem hắn miệng có phải hay không cũng là như vậy diệu dụng, ngươi. Thật đúng là dám, cũng không sợ hắn đến lúc đó thật đem ngươi kia chỗ cấp cắn xuống dưới, trong chốc lát ta hắn cầm. Tự nhiên là không sợ này đó. Tống Quan, ngoặc kép, từ từ, này cái quỷ gì triển khai? Ngọa tào, nhóm người này cha tưởng đối hắn tiểu muội tử làm cái gì? Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn ép ma địa lôi. Cảm ơn thực vì thiên địa lôi. Cảm ơn chim én hai cái địa lôi. Cảm ơn hai x Zinda kem năm cái địa lôi. Cảm ơn Rin lựu đạn. Cảm ơn tê hỏa tiễn tương đương. Hết chương.